Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 318, An Nhu bạn trai. Trương Dương liên tiếp bấm 3 lần, điện thoại đều là không người nghe. Cái này nhưng làm Trương Dương cấp lo lắng. Cô gái nhỏ này bình thường đều là an phận thủ thường. Trải qua 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, buổi tối không có chuyện còn sẽ tìm chính mình tâm sự. Bây giờ đột nhiên mất tích, thật sự là để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Thấy điện thoại không gọi được, Trương Dương lập tức đứng dậy đi ra ngoài, hướng về phía An Nhu nhà tiến đến. Sau một tiếng, Trương Dương đạt tới ở vào trong thành tâm bên cạnh An Nhu nhà. Toàn bộ chung cư vẫn như cũ là quá khứ bộ kia rách nát bộ dáng. Khắp nơi đều là vết rỉ loang lổ, trên đất rác rưởi cũng không có người quét dọn. Trương Dương thẳng đến An Nhu chỗ tầng lầu, gõ An Nhu nhà cửa lớn. "Tiểu Nhu, ta là Trương Dương, nghe được xin mở cửa." Trương Dương đứt quãng gõ An Nhu nhà kia vết rỉ loang lổ cửa lớn. Gõ trọn vẹn 2 phút, vẫn như cũ không ai trả lời. Kỳ quái, ấn đạo lý An Nhu không ở nhà lời nói, bá mẫu hẳn là ở nhà a, thân thể của nàng vẫn luôn không tốt, ở nhà tu dưỡng, làm sao hai cái người đều không tại. Trương Dương trầm tư một lát, quyết định vẫn là đi cục cảnh sát báo án. Dù sao An Nhu lúc này không có dấu hiệu nào mất tích, không loại bỏ gặp được nguy hiểm khả năng. Nhưng Trương Dương vừa xuống lầu, đang chuẩn bị hướng về phía cục cảnh sát tiến đến thời điểm, đột nhiên phía trước chung cư lối vào xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Bên cạnh còn có một cái suy yếu A-di. Trương Dương tập trung nhìn vào, đây chẳng phải là An Nhu cùng nàng mẹ a? "Tiểu Nhu!" Trương Dương hô lớn một tiếng, sau đó bước nhanh hướng về phía An Nhu chạy tới. "Dương ca!" An Nhu chính đỡ mẹ của mình, vừa nghe đến Trương Dương thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, quả thực là lấy làm kinh hãi. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trương Dương chạy An Nhu trước mặt, yên lặng nhìn An Nhu cùng bá mẫu một chút, sau đó hỏi, "Ngươi hai ngày này đi làm cái gì? Đình tỷ nói ngươi không có xin phép nghỉ liền rời đi bệnh viện. Hơn nữa làm sao cũng không liên lạc được ngươi. Ta là gọi điện thoại của ngươi không gọi được, lúc này mới chạy đến nhà ngươi đến xem tình huống. Phát hiện trong nhà mỗi người, ta này đang định đi báo cảnh sát đâu." Nhìn Trương Dương một mặt lo lắng bộ dáng, An Nhu trong lòng đã có cảm động, cũng có tự trách. "Dương ca, thật xin lỗi, ta đây cũng là chuyện đột nhiên xảy ra, vội vàng liền mang theo mẹ ta ra cửa, điện thoại cũng quên ở trong nhà." Trương Dương chính còn muốn hỏi An Nhu đến cùng xảy ra chuyện gì là, đột nhiên An Nhu mẹ ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút, sau đó bắt lấy Trương Dương tay, một mặt chờ mong nói, "Ngươi là Tiểu Nhu bạn trai à?" Nghe được mẹ hỏi như vậy, An Nhu đầu tiên là giật mình, sau đó mặt xoát một chút liền đỏ xuống dưới, vội vàng nói, "Mẹ, ngươi chưa nói lung tung, Dương ca hắn chỉ là ta một người bạn bình thường." An Nhu lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói tràn đầy thẹn thùng cùng không tình nguyện. An Nhu mẹ cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu tiếp tục hướng Trương Dương hỏi, "Xin hỏi ngươi tên là gì?" Trương Dương cũng là không khỏi ngẩn người, sau đó vội vàng trả lời, "Ta gọi Trương Dương, bá mẫu, Trương Dương a, thật là một cái tên rất hay. Nhìn dáng vẻ của ngươi ta liền biết ngươi người này liền cùng tên của ngươi đồng dạng tràn đầy sức sống." An Nhu mẹ trên dưới đánh giá Trương Dương một phen, càng xem càng cảm thấy thích. "Bá mẫu ngài quá khen." Trương Dương cười nhạt một tiếng, cúi đầu, "Mẹ." An Nhu mặt lập tức càng đỏ, vội vàng nhẹ nhàng lắc lắc mẹ cánh tay, nói ra, "Bên ngoài mặt trời độc như vậy, chúng ta về nhà trước đi thôi. Dương ca ngươi nếu là không ngại ngươi cũng tiến vào ngồi sẽ đi." Trương Dương nhẹ gật đầu, Nhìn bà mẫu như vậy suy yếu bộ dáng xác thực không thích hợp ở bên ngoài tiếp nhận mặt trời bảo. Chiếu, liền chủ động đi tới bên kia, hiệp trợ An Nhu đỡ lấy bà mẫu trở về nhà. Bởi vì An Nhu mẹ thân thể không tốt, lên lầu đều rất cố hết sức. Trương Dương liền làm An Nhu tới trước nàng tại lầu ba nhà đi mở cửa. Chính mình trực tiếp cõng bà mẫu bò lên, đợi An Nhu mở ra cửa nhà. Trương Dương lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. An Nhu nhà không tính là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Có chừng 80 mét vuông tả hữu, nhưng trong nhà đồ dùng trong nhà xác thực ít đến thương cảm. Làm vốn dĩ chật hẹp hoàn cảnh tỏ ra vắng vẻ rất nhiều. Chỉ có mấy cái ghế salon cái bàn chờ đồ dùng trong nhà cũng đều là thế kỷ trước phong cách. Hiển nhiên đã là dùng hơn mấy chục năm, cổ xưa không chịu nổi. An Nhu tựa hồ chú ý tới Trương Dương trong mắt ngạc nhiên. Trong lòng không khỏi tính toán, cúi đầu nói khẽ, Dương ca, thực sự ngượng ngùng, nhà chúng ta cảnh không tốt lắm. Trong nhà liền cái chiêu đãi khách nhân lá trà đều không có. Ngươi bỏ qua cho, Trương Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Cười nói, ha ha, không quan hệ, ta chính là một nông thôn tiểu hài tử, không có người trong thành chú ý nhiều như vậy, có chén nước máy uống liền rất dễ chịu á. Lại nói nhà ngươi nhìn cũng thực không tồi, so ta lúc đầu ở tại thành trung thôn phòng ở tốt hơn nhiều. Khi đó nhà ta bồn cầu cũng không thể xả nước, cũng không có mở điện, vừa đến mùa hè là lại thối vừa nóng. Ngươi là không biết ta khi đó thời gian có nhiều gian nan. Càng là nhà nghèo ra tới hài tử nội tâm liền càng mẫn cảm. Lòng tự trọng liền càng mạnh. Trương Dương sợ không cẩn thận đả thương An Nhu tâm. Vội vàng nói sang chuyện khác. Sinh động bầu không khí. An Nhu cũng bị Trương Dương những lời này cấp chọc cười. Phốp một tiếng bật cười. Vừa mới trên mặt mây đen lập tức tán tới. Sau đó, Trương Dương đem bá mẫu bị trộm phòng ngủ, thận trọng đem nàng đặt lên giường nằm xong. Tiểu Trương, chính là vất vả ngươi. An Nhu mẹ ý cười đầy mặt cầm Trương Dương tay, giống nhìn con của mình đồng dạng tràn ngập vui vẻ. Không khổ cực, ta chính là làm lao động xuất thân. Ta chính là cõng ngài cộng thêm 2 túi gạo cùng 10 cân cải trắng. Trực tiếp lên lầu 8 ta đều không mang theo thở tức giận. Trương Dương vỗ vỗ bộ ngực của mình, cười hắc hắc nói. An Nhu cũng bị Trương Dương những lời này cấp chọc cười. Ngồi tại bên giường, che miệng nở nụ cười. Triệu Tuấn Anh từ trước tới nay chưa từng gặp qua An Nhu cười đến như vậy vui vẻ qua. Trong lòng cũng là không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trương Dương chính cười, đột nhiên nhìn thấy đầu giường có một tấm cổ xưa hình kết hôn. Nhà trai gọi An Vĩnh Tuyền, nhà gái Triệu Tuấn Anh. Xem ra An Nhu mẹ chính là Triệu Tuấn Anh. Hình kết hôn trên Triệu Tuấn Anh chỉ có 20 tuổi ra mặt. Khi đó cũng là một cái duyên dáng yêu kiều cô nương. Bây giờ dãi dầu xương gió, thành hiện tại bộ dáng như vậy, cũng không biết hắn nam nhân đi đâu. Tiểu Trương, ta hỏi ngươi mấy chuyện này, ngươi phải thành thật trả lời ta. Triệu Tuấn Anh quay đầu mặt hướng Trương Dương, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Trương Dương lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, cười nói, bá mẫu ngài nói. Triệu Tuấn Anh cười cười, ngươi đến cùng phải hay không Tiểu Nhu bạn trai? Mẹ, nghe xong mẹ lại hỏi. An Nhu lập tức ngưng nụ cười, mặt lại đỏ lên. Không phải đều nói a, Dương ca hắn là bằng hữu của ta. Chỉ thế thôi, nhưng An Nhu cái kia khẩu thị tâm phi biểu tình đã bán nàng. Cộng đồng trải qua nhiều chuyện như vậy, An Nhu sớm đã đối Trương Dương người nam nhân này ngầm sinh tình cảm. Nhưng hắn biết Trương Dương ưu tú như vậy, bên người còn có nhiều như vậy thích hắn nữ nhân, cũng đồng dạng là cả đám đều so với mình ưu tú. Nàng tự ti không cho phép chính mình đối Trương Dương có ý nghĩ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,